Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1016, cực phẩm nhân loại nam tử. Góc truyện audio.com. Lão hí cốt thường thường có thể kích thích ra những người khác diễn kỹ. Từ Quảng biết diễn kỹ nổ tung phía sau. Đám người lập tức liền tiến vào trạng thái. Ai nha, sẽ không chết à, thật vất vả tìm được một cái dương khí đầy đủ. Nếu là chết liền xong đời. Lão rất, ngươi nhanh lên một chút. Nếu không, trách nhiệm này ngươi tới gánh. Thiết Mộc cả giận nói. Khó có được đụng tới một nhân loại lão sử nam. Nhìn cái này đầy đủ dương khí. Hò khan một búng máu đều làm cho đau lòng người a, Quảng biết mặt có điểm phát xanh. Cũng không biết là ho ra máu ho khan. Vẫn bị tức giận, nín, một miếng cuối cùng khí. Quảng biết lại đứng lên cho mình thêm đùa giỡn. Các ngươi đám này không bằng cầm thú ra hỏa. Nói xong, lại gục xuống, cảm giác có điểm giống hồi quang phản chiếu. Song song, phải chết thật, các ngươi rốt cuộc muốn tra cái gì à? Phía trước lão doanh không phải vừa qua khỏi đi sao? Chúng ta ở bên ngoài liều mạng. Các ngươi thủ thành còn muốn làm khó dễ chúng ta. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Các ngươi đội trưởng đâu? Làm cho hắn qua đây. Người này chết rồi rốt cuộc là trách nhiệm của ai? Làm cho hắn tới phân xử thử. Lão rất cũng là một đầu hắc tuyến. Dường như mình là gây chuyện rồi. Khái khái, ta không muốn tra các ngươi. Các ngươi nhanh chóng vào đi thôi. Tên kia còn chưa có chết, nên có thể cứu. Không được, một phần vạn chết ở trên đường đâu. Trách nhiệm này phải nói rõ ràng. Trầm Hương đã hoàn toàn tiến nhập vai trò. Ai nha, các ngươi đi nhanh đi. Không đi nữa, thật muốn chết tại đây. Không được, Trầm Hương chống nạnh. Một bộ phải thật tốt lý luận tư thế. Lục Thần nhanh chóng kéo Trầm Hương. Lúc này cũng đừng tranh rồi a. Chấm, ta cô nãi nãi ai. Chớ ồn ào. Nhanh chóng trước tiên đem người đưa qua rồi hãy nói. Lão rất, chúng ta đi trước, nếu là có sự tình tìm ngươi nữa. Lão rất đưa mắt nhìn cái này một đám người vào thành. Đã một đầu mồ hôi thủy. Cuối cùng là đi, kém chút gây hỏa. Ừ, những người đó thế nào thấy có điểm không đúng. Cái hướng kia phải đi cấp dương lò sao? Quên đi, vẫn là mặc kệ bọn hắn. Một phần vạn con tin thật chết tại trên tay hắn thì phiền toái. Lão rất sốt cục nghĩ thông suốt. Lắc đầu trở lại cương vị của mình. Quảng cáo. Đoàn người mới vừa gia nhập bên trong thành. Nhanh chóng trốn trong ngõ hẻm. Cuối cùng cũng vào được. Thiết Mộc thở hổn hển nói rằng. Vừa rồi xác thực là mạo hiểm. Lê Vi bên kia ảo thuật kém chút nữa liền rách. Những quỷ này cũng có phòng ở sao? Lại còn có chính mình thành thị. Lão Lục lắc đầu cảm thán. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì thật là kỳ quái. Lê Vi nói rằng, minh giới có chính mình cửu trọng thiên. Nói cách khác người nơi này cũng giống như chúng ta. Tu luyện mạnh mẽ, từng bước đi tới nơi đây. Có thành thị, có thế lực đều chẳng có gì lạ. Lão Lục gật đầu. Xác thực như vậy, bằng không bọn hắn cũng vô pháp tổ chức mở ra minh giới chi môn. Đang ở đám người nói chuyện với nhau chi tế, Quảng biết đột nhiên thẳng tắp ngồi dậy. Cả người là máu dáng vẻ, thoạt nhìn có chút khiếp người. Hắn vẻ mặt u oán nhìn về phía Trầm Hương. Trầm Hương, ngươi mới vừa nói ta là lão sử nam. Tới, nhị sư huynh ta phải với ngươi đơn độc tâm sự. Sư huynh, yên tâm đi, ta sẽ không khinh bỉ ngươi. Nói rõ ngươi thuần khiết a, Trầm Hương cười trộm nói rằng. Thiên tiên bảo mấy cái này. Ngoại trừ Thiết Mộc, thiên cơ tương đối trầm ổn. Mấy cái khác xem ra cũng không phải đàng hoàng chủ. Lục Thần cười nhìn phía sau đồng đội. Bọn họ cãi vả dáng vẻ làm cho hắn nghĩ tới rồi bằng hữu của mình. Bất quá trong lúc vô tình. Lục Thần chứng kiến Lê Vi thần thần thao thao hướng chính mình nụ cười giả tạo. Lục Thần tập hợp quay đầu chỗ khác trang bị không phát hiện. Lão sử nam chuyện này. xem như là bị Levi nắm được cán. Lúc này trong thành cơ hồ không có người đi đi lại lại ảnh. Ở chỗ này cũng không có đội ngũ tuần tra. Xem ra, bọn họ cũng không lo lắng có người lẻn vào vong hồn thành. Những thủ vệ kia tra kỳ thực cũng không nghiêm. Lúc này lại là bọn họ lúc nghỉ ngơi. Chúng ta nhanh đi cấp dương lô. Lục thần đem đề tài kéo vào quỹ đạo. Then chốt cấp dương lô ở đâu? Thiết Mộc nhíu chặt lông mày. Đúng vào lúc này, Thiên Cơ U nói rằng, là không phải, tại nơi này, đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, bầu trời xa xa chung, có câu hồng sắc quang trụ một mạch bay đến chân trời. Đó là, Lục Thần trợn to hai mắt, xem ra, nhắc tới trong thành chỗ đặc biệt nhất, liền ở đảo cột sáng kia hạ, đi xem, đại gia cẩn thận. Mỗi cái khu đều có một cái người thống trị. Phía trước một cái đội trưởng thực lực cũng đã phi thường khủng bố. Lục thần nhắc nhở. Cái gì? Mỗi cái khu đều có người thống trị. Cái này minh giới thực sự là quá hung hiểm. Không biết Linh Nhi có thể hay không thoát hiểm. Thiên Cơ đầy mặt khuôn mặt u sầu. Lão Tam, yên tâm đi. Linh Nhi cơ trí như vậy. Đồng bạn an ủi. Hiện tại cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Trước đi qua nhìn một chút. Thừa dịp trên đường phố không có người nào. Mấy người cẩn thận xuyên toa. Tới gần đảo cột sáng kia. Quang trụ là từ thành phía sau một cái sơn cốc bắn ra. Đang ở lục thần bọn họ ngồi thủ trong khoảng thời gian này. Thì có mấy đội nhân đè nặng trọng thương tu tiên giả tiến vào bên trong. Không phải chỉ một lúc sau bọn họ liền ra tới. Chỉ là lúc trước áp tài con tin đã không thấy. Cấp dương lô hẳn là liền ở trong sơn cốc. Ta nhớ được phía trước cái kia lão doanh nói muốn đi đăng ký. Nói cách khác, mỗi cái đưa tới tu tiên giả đều sẽ bị ghi lại trong danh sách. Lục thần nói rằng, chúng ta nghĩ biện pháp đi vào. Cha tìm một cái Linh Nhi có ở nhà hay không trong ghi chép. Thiên Cơ gật đầu, sau đó quan sát cốc khẩu. Kỳ quái, nơi đây dường như không có thủ vệ. Lục thần suy nghĩ một chút. Chúng ta còn dùng biện pháp cũ hỗn vào xem. Đám người sau khi chuẩn bị xong, tiến vào sơn cốc, sau khi vào thung lũng. Đám người rõ ràng cảm giác bên trong sơn cốc nhiệt độ rất cao. Bất quá nơi đây quả nhiên không có lính phòng giữ. Chỉ có một ít mặc thống nhất trường bào màu đen nhân đang bận rộn. Tựa hồ là nơi này nhân viên công tác. Bọn họ tiến đến không lâu sau. Rất nhanh có một gã hắc y yêu thú tộc nam tử đã đi tới. Các ngươi chạy đi đâu đâu? Nói. Hắn đi sang xem liếc mắt Quảng Biết. Đem một cái bát quái hình vòng tròn đặt ở Quảng Biết trước ngực. Rất nhanh, Quảng Biết trên người nhảy ra một loạt tin tức chủng tộc. Nhân tộc, tuổi tác, 421 tuổi giới tính, nam tính cảnh giới, bát tinh đại đế tu, quảng cáo, dương khí hàm lượng, cực phẩm, phân phối, số 1 cấp dương lô, chấm, lục thần có loại cảm giác khác thường, thật giống như bọn họ ở chỗ này lập tức biến thành nào đó vật phẩm. Pháp bảo, không tệ lắm, cực phẩm nam tính. Cực kỳ hiếm thấy a, hồn vương sợ là đều muốn hài lòng một chút. Phía trước đăng ký quá chưa? Người kia nói bắt đầu phiên động trong tay sổ sách. Bọn họ không biết lão doanh đội ngũ là thế nào chỉ đội ngũ. Nếu như một lần nữa đăng ký, tất nhiên lộ tẩy. Lục thần vội vàng nói. Đăng ký qua, các ngươi là ai đội ngũ à? Ta chỗ này không thấy được có cực phẩm nhân loại phái nam ghi chép nha. Các ngươi ở nơi nào ghi danh? Đám người đều biết, bọn họ sắp bị phát hiện. Lục thần còn đang kéo dài thời gian. Chúng ta đi theo lão doanh phía dưới ghi danh. Lão doanh, là ai à? Tựu tại này người cùng lục thần nói chuyện với nhau thời điểm. Lê Vi hai mắt trong nháy mắt biến thành hồng sắc. Ánh mắt rơi vào ngực của hắn trương bên trên. Lê Vi đối với lục thần so một cái thủ thế. 6. Lục tinh đại quỷ tu. Thừa dịp người nọ cúi đầu xem sổ sách. Lục Thần quay đầu đối với những người khác làm một cái cắt cổ động tác. Đám người đều lập tức hội ý. Đại nhân, ở nơi này à, Lục Thần đi lên trước. Đang ở đối phương thả lỏng cảnh giác chi tế. Lục Thần nhắm ngay chu vi trống trải không người. Một cái hắc dạ thuấn ảnh xuất hiện ở người nọ bên lưng. Một tay bịt người kia miệng. Thiên cơ đám người theo sát phía sau. Mấy kiếm đâm vào người nọ trái tim. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.